Ốc cá điền đần lơ quy đần, cừu ca, lục đại đội trưởng, nhớ kỹ lời nói của anh. Không được thiên vị, đầu chó, cách chương.